Ngạo Thế Đan Thần, chương 3244, người thứ ba cuồng chiến thần. Góc truyện audio.com. GT, Bạch Tuyết Lam cũng hy vọng Bạch Hy Minh có thể nắm giữ kiếm huyết. Đến thời điểm liền năng lực Bạch gia tăng thêm một phần sức mạnh. Nàng Bạch Tuyết Lam thì sẽ không có rất lớn áp lực. Bây giờ toàn bộ Bạch gia bên trong, cũng chỉ có nàng một người thực lực có thể đối kháng loại kia thiên tài cuồng chiến thần. Bạch Tuyết Lam thả một bát huyết cho Trầm Tường. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, thở dài nói, ngươi hiện tại dòng máu muốn so với trước những kia mạnh mẽ quá hơn nhiều. Sự tiến bộ của ngươi thật nhanh, ta tiến bộ có thể nhanh như vậy, còn không đều là bởi vì có Trầm đại ca lĩnh vực thời gian. Điều này có thể vì ta tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Bạch Tuyết Lam nở nụ cười xinh đẹp, Trầm đại ca ngươi thực lực của tự thân liền rất mạnh. Mà ngươi thuật luyện đan càng là cao minh, điểm ấy là rất nhiều người đều không thể trực tiếp nhìn thấy. Nếu là người khác biết ngươi có rất mạnh thuật luyện đan, nói không chắc đều sẽ mời ngươi mấy phần. Đối với chuyện như vậy, Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Bởi vì hắn bề ngoài xem ra đều không giống như là một cái gì đại tông sư. Dù sao rất trẻ trung, hơn nữa hắn cũng không phải loại kia có thể bình tĩnh lại thường thường trợ giúp người khác luyện đan người. Có một chút là không cần nghi vấn sự tình, Trầm Tường thuật luyện đan muốn so với lực chiến đấu của hắn mạnh mẽ rất nhiều. Ta đi luyện đan, nên rất nhanh sẽ có thể thành công. Trầm Tường tiến vào trong một gian mật thất. Hắn hiện tại cũng chỉ là ở làm thử nghiệm, loại này thử nghiệm đối với hắn mà nói không quá là một loại tích lũy. Bởi vì như là huyết thống truyền thừa tình huống như thế rất nhiều. Nếu là hắn có thể ở trên mặt này thành công, như vậy sau đó hắn gặp lại tình huống như thế, hắn liền có thể sử dụng phương pháp này trợ giúp người khác đi kế thừa khó lấy thu được huyết mạch truyền thừa. Cái này cũng là luyện đan sư một loại cảnh giới mới. Trước hắn luyện chế quá kiếm huyết, khi đó bởi vì hắn không có quá tốt lò luyện đan. Vì lẽ đó đang luyện chế thời điểm cũng không phải quá thuận lợi. Mà bây giờ hắn có một dùng tinh hoàng luyện chế ra đến thiên sáng đỉnh lô. Điều này có thể để hắn đang luyện chế thời điểm không kiêng dè chút nào. Hiện tại ta mặc dù sử dụng sông tới pháp, cũng không cần lo lắng bạo lô. Trầm Tường đối với Phong Khả Nhi cười nói. Sau đó chúng ta luyện đan thời điểm, liền không cần khổ cực như vậy, đang sử dụng sông tới pháp thời điểm, Trầm Tường lo lắng nhất chính là sẽ đem lò luyện đan làm hỏng. Vì lẽ đó ở sông tới cái kia trong nháy mắt sự, hắn cần cùng Phong Khả Nhi thả ra sức mạnh rất mạnh đi cầm cố cái kia cỗ sức mạnh bùng lên. Cần phải đi bảo vệ toàn bộ lò luyện đan không bị sông tới thì sức mạnh bùng lên cho xung kích xấu. Mà bây giờ hắn thiên sáng đỉnh lô dùng tinh hoàng luyện chế quá. Hắn sử dụng sông tới pháp sau khi, liền không cần lo lắng lò luyện đan sẽ bị hư hao sự tình. Sau đó sông tới pháp phải được thường dùng mới được, Phong Khả Nhi cười nói. Sông tới pháp nhưng là vô cùng tốt đan thuật, Trầm Tường phi thường tán thành, tuy rằng phi thường cuồng bạo. Thế nhưng đang tăng lên dược liệu cùng năng lượng phẩm chất thì nhưng có thể có rất tốt hiệu quả. Điều kiện cho phép, sông tới pháp cùng diễn sinh pháp phối hợp sử dụng là tốt nhất. Hiện tại Trầm Tường liền phối hợp diễn sinh pháp đồng thời sử dụng. Rất nhanh, Trầm Tường liền triển khai một lần sông tới pháp, mà tiến hành sông tới trong nháy mắt, toàn bộ lò luyện đan cũng chỉ là lay động một cái tử mà thôi. Một điểm âm thanh đều không phát ra, phi thường yên tĩnh, thiên sáng đỉnh lô lúc này hấp thu sức mạnh to lớn năng lực để Trầm Tường nhìn mà than thở. Nếu là ở trước đây, sông tới trong nháy mắt có thể để cho Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi luống cuống tay chân. Vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng chính là không giống nhau nha. Phong Khả Nhi cười nói, ngươi quên cho một khối tinh hoàng Bạch Tuyết Lam. Điều này có thể tăng lên thực lực của nàng. Ta không có quên, ta chẳng qua là cảm thấy nàng hiện tại nên cũng không cần tinh hoàng. Trầm Tường nói rằng, ở cuồng hỏa kiếm pháp bên trong, thì có một loại pháp môn là giáo người có kiếm huyết dùng chính mình bản mệnh kiếm huyết đi ngưng tinh hoàng. quá trình phi thường phức tạp, nhưng quá trình này lại hết sức hữu dụng, có thể khiến người ta được rèn luyện. Bạch Tuyết Lam nếu là muốn trở thành một chân chính người có kiếm huyết, cái kia nàng chắc chắn sẽ không muốn tinh hoàng, cái này cũng là Trầm Tường trải qua châm trước mới quyết định. Bạch Tuyết Lam không phải là giống như hắn phi thường cần loại này ngoại lực. Bạch Tuyết Lam là một chuyên tâm tu kiếm người, nàng nhất định sẽ thông qua cuồng hỏa kiếm pháp đi thu được tinh hoàng. Trầm Tường thời gian sử dụng lĩnh vực, đầy đủ luyện chế một tháng mới được. Hắn lần này luyện chế thời gian lâu như vậy cũng là vì để cho Bạch Hy Minh càng thêm ổn định trở thành người có kiếm huyết. Trầm Tường từ trong mật thất đi ra, liền vội vàng đi tìm Bạch Hy Minh. Bạch huynh, ta luyện chế được rồi. Bạch Hy Minh ở chính hắn phía trước sân, chính cùng với Bạch Tuyết Lam. Trầm đại ca, Bạch Tuyết Lam nhìn thấy Trầm Tường, lập tức nhẹ giọng hỏi chờ đợi. Bạch Hy Minh lúc này vô cùng kích động, vội vàng tiếp nhận Trầm Tường đưa tới một hộp ngọc nhỏ. Bên trong bày đặt một hạt kiếm huyết đan, nếu là này kiếm huyết đan có thể khiến người ta thành công trở thành người có kiếm huyết. Loại kia đan không thể nghi ngờ là phi thường quý giá. Nếu là có người biết có loại này đan tồn tại, nhất định sẽ vì đó điên cuồng. Phải biết, muốn trở thành cuồng chiến thần phi thường gian nan, ăn đan dược là không thể thực hiện được. Điều này cần rất lớn vận may mới có thể dung hợp ngạo thế cuồng chiến hồn. Mà có thể sánh được ngạo thế cuồng chiến hồn chính là kiếm huyết. Trở thành người có kiếm huyết, liền có thể nắm giữ cùng cuồng chiến thần như thế thực lực. Đúng rồi, lúc trước giết chết Thái Dương thần chủ không phải có 3 cái thiên tài cuồng chiến thần sao? Thiên cổ hoàng tộc chính là Hồng Càn Nghị, Lam gia chính là Lam Khôn Nguyên. Còn có một gia hỏa đây, Trầm Tường hỏi, còn có một là Tần gia, là một cô gái, Bạch Tuyết Lam cau mày nói rằng, thực lực của nàng rất mạnh, có người nói cùng Hồng Càn Nghị tương đương, Bạch Tuyết Lam đối với này Tần gia thiên tài cuồng chiến thần phi thường để bụng. Bởi vì chính nàng bản thân cũng là nữ tử, hiếm thấy gặp phải cùng nàng đồng dạng tuổi trẻ nữ cường giả. Trong lòng có một loại tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Lại là một cô gái. Thực sự là hiếm thấy nha. Trầm Tường cười nói, chẳng trách nàng không có cùng Lam Khôn Nguyên còn có Hồng Càn Nghị tới nơi này. Đó là khẳng định, nàng đi đối phó Thái Dương thần chủ cũng chỉ là vì thử Dương thần kiếm. Bạch Tuyết Lam nói rằng, Tần Sương nàng có thể tin tưởng Thái Dương thần chủ từ Dương thần kiếm bị trộm đi rồi. Cho nên nàng giết chết Thái Dương thần chủ sau khi mới tin tưởng, bởi vì Thái Dương thần chủ ở thời điểm chiến đấu, cũng không có sử dụng Tử Dương thần kiếm. Trầm Tường cười nói, xem ra Tần Sương chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này đến. Bạch Hy Minh cùng Bạch Tuyết Lam nhìn nhau, gật gật đầu, Bạch Hy Minh nói rằng, vừa nãy chúng ta nhớ kỹ nói chuyện này. Đến thời điểm khả năng không chỉ là Tần Sương tên thiên tài này cuồng chiến thần đến. Nếu là vạn đạo bên trên người biết Tử Dương thần kiếm ở ngươi nơi này, phòng chừng đến thời điểm liền náo nhiệt. Tử Dương thần kiếm nhưng là Thái Dương lão tổ phi thường yêu thích một thanh kiếm. Hơn nữa còn trong truyền thuyết Tử Dương thần kiếm còn quan hệ đến Tử Dương bên trong thần điện bảo tàng. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười khổ. Tử Dương thần kiếm bảo tàng bên trong hắn đã chiếm được. Hơn nữa hắn được thời điểm còn bị trộm vương bọn họ này một đoàn mạnh mẽ trộm tộc nhân nhìn thấy. Hắn cảm thấy không bao lâu nữa, trộm vương thì sẽ biết hắn trốn ở thiên cổ thái giới. Tử Dương thần kiếm sức hấp dẫn thật sự lớn như vậy sao? Trầm Tường cảm thấy Tử Dương thần kiếm cũng không phải mạnh nhất. Chí ít không bằng hắn Cửu Tiêu thần kiếm, Tử Dương thần kiếm đang luyện chế thời điểm cũng không có tinh hoàng. Chỉ là dùng rất nhiều vạn đạo thần thổ tinh luyện chế mà thành. Nhưng phẩm chất cũng vô cùng tốt, dùng tinh hoàng luyện chế ra đến thần kiếm cũng có, nhưng chỉ có số ít người nắm giữ, hơn nữa còn phi thường bí mật, cách chương.